Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 551, nhưng ngươi biết cái gì gọi là lăn? Ngươi không xéo đi, ta đây liền đánh ngươi đến ngươi xéo đi. Vương Trận Phong khinh thường nói. Vương đạo sư, lúc này, U Nhược đạo sư cười nhạt một tiếng, phảng phất nở rộ hoa hồng. Là ta nhường Diệp đồng học tới này mượn sách. Diệp đồng học gần nhất thật rất thích học tập. Áo, là như thế này à. Ta cho U Nhược đạo sư mặt mũi. Nhưng người mượn có khả năng. Tốt nhất đừng lừa gạt U Nhược đạo sư. Bằng không ta hội để ngươi đẹp mặt. Vương Trận Phong khoát tay nói ra. Diệp Khuynh Thiên xông U Nhược nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào tàng thư các. Gia hỏa này cũng không biết nói tiếng cảm tạ sao. Dù là cùng ta phiếm vài câu cũng là có thể. U Nhược đạo sư trống trống cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, nàng cũng đi vào tàng thư các. Mặc dù nàng cũng biết Diệp Khuynh Thiên có chút bày trận phương diện bản sự. Nhưng không đến mức để cho nàng đối nó nhiệt tình có hảo cảm. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem trên giá sách sách. Hắn biết rõ. Là bởi vì chính mình đến từ rác rưởi ban, mà lại đắc tội qua Vương Trận Phong, đối mới có thể làm khó dễ chính mình. Lần này có U Nhược đạo sư thay chính mình nói chuyện. Nàng không có ở đây thời điểm đâu. Xem ra tại Thiên Vũ học viện không thể quá mức điệu thấp. Người yếu bị người lấn, tuyên cổ bất biến, lắc đầu, Diệp Khuynh Thiên không suy nghĩ thêm nữa. Trong tàng thư các sách, có chừng hơn 100 vạn sách, từ nơi này mênh mông như biển trong thư tịch, thu hồi Ma Thiên tổ chức tin tức, đổi thành người khác, đã sớm nhức đầu, nhưng đối Diệp Khuynh Thiên tới nói, chỉ là cái rất nhỏ khiêu chiến. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên tại một hàng trước kệ sách vừa đi, toàn bộ một hàng sách, trực tiếp phục chế dán đến trong đầu của hắn, ao ao ao, rất nhanh. Toàn bộ một tầng thư tịch toàn bộ phục chế dán tiến vào Diệp Khuynh Thiên trong óc. Diệp Khuynh Thiên vẫn như thế tản bộ. Thư tịch tin tức không ngừng tràn vào trong đầu. Hừ, gia hỏa này, coi nơi này là nhà hắn hậu hoa viên. Vậy mà tại này tản bộ. Trực ban Vương Trận Phong một mực chú ý Diệp Khuynh Thiên. Nhưng nhìn đến Diệp Khuynh Thiên tại tàng thư các hành động. Không khỏi hừ lạnh. Gia hỏa này đến cùng tới này làm gì tới? Là tới mượn sách vẫn là tới tản bộ? Hừ, chờ sau đó ngươi nếu là xoay chuyển vài vòng sau không mượn sách. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Trận Phong hừ lạnh. Tàng thư các U Nhược cũng phát hiện không đúng. Hắn tới tàng thư các, làm sao chỉ xoay quanh đâu? Nghi hoặc bên trong, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ Vương Trận Phong ngăn cản hắn tiến đến, cũng là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tới mượn sách. Có lẽ tàng thư các lầu một, cũng không có hắn cần sách đi. U Nhược như vậy tự an ủi mình. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lên lầu hai, như cũ tản bộ tại từng dãy trước kệ sách đi lang thang. Trên giá sách sách, liền nhìn đều chẳng muốn xem. Thấy cảnh này, U Nhược nhíu mày. Vừa rồi nàng mở miệng hỗ trợ, coi là Diệp Khuynh Thiên là tới mượn sách học tập, nhưng không có nghĩ đến cái này ra hỏa. Căn bản là giống như là ăn no sau chỗ này tản bộ. Nếu như mượn sách, khẳng định hội đọc qua thư tịch, dù cho ngươi nhìn một chút trên giá sách sách, có thể Diệp Khuynh Thiên toàn trình bỏ qua những cái kia sách. Tự lo tại trong tàng thư các tản bộ, như vậy cũng tốt so. Người tại khi đi học không nghe giảng bài, tùy ý tản bộ, đáng giận. Chờ một chút, gia hỏa này sẽ không phải là muốn gây nên chú ý của ta à? Nhất định là như vậy. Dù sao ta có thể là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ lão sư. Bất quá, ta cũng không thích hắn này khác loại sinh, càng không thích hắn này loại phong cách làm việc. Diệp Khuynh Thiên tại U Nhược trong lòng ấn tượng hoàn toàn trở nên kém. Nàng tại Thiên Vũ học viện ngoại viện, rất chịu thầy trò yêu thích. có không ít đạo sư hoặc là học sinh đều hướng nàng thổ lộ qua. Nhưng không một người có thể có được sự chú ý của nàng. Hiện tại nàng vô cùng xác định, Diệp Khuynh Thiên tại đây bên trong lãnh khốc tản bộ, là vì dẫn tới chú ý của nàng. Thế nhưng, U Nhược vô cùng chán ghét loại hành vi này, lại chú ý Diệp Khuynh Thiên một hồi. Trong nội tâm nàng vô cùng xác định, Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm gì đâu? U Nhược lạnh nghiêm mặt hỏi, cha một ít gì đó. Diệp Khuynh Thiên thuận miệng nói ra, căn bản không biết U Nhược suy nghĩ trong lòng. Cha đồ vật, ngươi có biết hay không, ngươi loại hành vi này vô cùng ngây thơ. Ngươi làm như vậy căn bản không đủ để hấp dẫn chú ý của ta. Sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, mặc kệ nàng, hắn cần phải nhanh một chút tra ra Ma Thiên tư liệu. Cái tổ chức kia vô cùng cường đại, nói không chừng bọn hắn liền là muốn lăng nhục Hoa Thiên Tiêu sau lưng hắc thủ. Mặc dù U Nhược lớn lên cực đẹp, nhưng trong mắt hắn, liền là phàm nữ một viên. Hắn căn bản sẽ không chủ động cùng loại nữ nhân này bắt chuyện. Cũng không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào. Nàng còn chưa đủ tư cách để cho mình tốn tâm tư hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Thấy Diệp Khuynh Thiên còn tại, ra vẻ, lãnh khốc. U Nhược hừ lạnh, người tại đây bên trong đơn giản liền là khinh nhờn tàng thư các thần thánh. Người nhanh lên ra ngoài đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên từ lầu hai hướng lầu một đi xuống. Hừ, tính ngươi thức thời. U Nhược cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn so đo. Thế nhưng Diệp Khuynh Thiên dạo qua một vòng, lại trở về, hắn vậy mà hướng tàng thư các đệ tam lâu đi đến. Như cũ bộ kia tản bộ thần thái, cái này hỗn đản, rốt cuộc muốn mặt không muốn, quá nhận người chán ghét. Cắn răng, U Nhược trực tiếp tại lầu ba đầu bậc thang đem Diệp Khuynh Thiên ngăn trở. Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm như thế, ta là tuyệt sẽ không thích ngươi, mà là hội càng ngày càng chán ghét ngươi. Nữ nhân, ngươi là có bệnh, nhưng chớ ở trước mặt ta phát tác, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lăn. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày nói ra, những năm này, vô luận là công chúa vẫn là mỹ nhân, hắn gặp đâu chỉ ngàn vạn, ngươi cho là mình là hàng, ngươi khốn nạn. U Nhược bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng chẳng những là ngoại viện đệ nhất mỹ nhân, càng là Diệp Khuynh Thiên đạo sư, cái này hỗn đản, cũng dám nói câu nói như thế kia, còn dám nhường ta biết cái gì gọi là lăn, lăn đại gia ngươi. U Nhược nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vừa dự định đối Diệp Khuynh Thiên một trầu khẽ kêu, cái tên này lại trực tiếp hướng đi lầu ba, mặc kệ. Khốn nạn, ngươi chờ đó cho ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. U Nhược phì phì nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu hôm nay tâm tình tốt đẹp, nghĩ đến mượn quyển sách làm soạn bài nội dung. Nào nghĩ tới gặp được Diệp Khuynh Thiên cái này để cho người ta phiền lòng ra hỏa. Nàng thở phì phò một bên đọc qua trên giá sách. Vừa nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Hừ, lầu ba cũng không phải cái gì người tùy tiện có thể vào. Coi như là ta, mỗi tháng cũng chỉ có một lần cơ hội. U Nhược hừ lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, tàng thư các lầu ba lối vào chỗ. Bị làm bí pháp, chỉ có học viện công nhận thiên tài cùng đạo sư Phương có thể vào. Hả, Diệp Khuynh Thiên lại nhẹ nhõm đi vào. Điều đó không có khả năng. Bất quá. Tiến vào lầu ba về sau, Diệp Khuynh Thiên như cũ tại trước kệ sách tản bộ. Gia hỏa này nếu tiến vào lầu ba, vì sao còn không nắm chặt thời gian xem công pháp? Làm sao còn đang tản bộ? U Nhược nhíu mày, lầu ba có ta tin tức cần sao? Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng, tiếp tục tản bộ, cút cho ta xuống tới. Một tiếng a uống đột nhiên vang lên, chính là Vương Trận Phong. Vương Trận Phong vẻ mặt âm trầm, hắn đã nhịn Diệp Khuynh Thiên rất lâu, tại trước mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên rõ ràng là tới quấy rối,